Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nhóm khách mời khác chuẩn bị bữa sáng. Khi tôi đang uống cháo, tôi vô tình nhìn thấy tay của Lục Hoài Cảnh đang cố tình giơ lên. Khi tôi định nhìn kỹ hơn, ban tổ chức gửi thông báo yêu cầu mọi người chuẩn bị lên đường. Châu Mộ Thời nhìn tôi, muốn nói nhưng lại thôi. Ánh mắt của anh ấy khiến cư dân mạng chắc chắn sẽ tưởng tượng ra đủ chuyện. Tôi cáu kỉnh nói, rốt cuộc anh muốn nói gì? Châu Mộ Thời lắc đầu, đề nghị chúng ta đi chơi game nhé. Màn hình arcade hiện lên cảnh mở đầu của trò King of Fighter. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Jia, Peng Men Ji Vo Ye Xiang Quang Sa. Châu Mộ Thời quay sang tôi và nói, em xem này, cứ coi đối thủ là Tiểu Tam, đánh cho thật mạnh đi. Cái nút anh ta ấn phát ra âm thanh bịch bịch. Tôi hiểu anh ta muốn gì rồi. Tôi cũng muốn chơi, chúng ta đấu tay đôi đi. Châu Mộ Thời vừa bỏ xu vào máy, vừa không quan tâm nói, được thôi, thua thì đừng khóc nhé. Một ván xong, Châu Mộ Thời ngỡ ngàng nhìn nhân vật của anh ta bị đánh chết. Anh ta không tin, kéo tôi chơi lại một lần. Kết quả y chang, ánh mắt Châu Mộ Thời mờ đi. Em giỏi thế sao? Sao không nói sớm? Tôi xoa xoa cổ tay. Tôi mới học mà, anh muốn biết bí quyết không? Em nói đi. Tôi khẽ vẫy tay về phía anh. Anh ta nghi ngờ tiến lại gần. Tôi thì thầm, Tiểu Tam đánh không hết đâu. Giải quyết từ gốc, đánh C, H, E, T gã đàn ông ngoại tình. Tôi lùi lại một bước. Với lại, cái này không xong thì tìm cái khác làm đi. Châu Mộ Thời dẫn tôi đi ăn. Anh ta gọi 3 phần đồ ăn, mỗi món đều nhân 3 lên. Anh ta tự tin nhìn tôi, còn tôi chỉ cười khẩy nhìn anh ta. Cái quái gì vậy? Toàn là 3, làm tôi chóng mặt, chắc là chơi chữ. Chắc chắn Châu Mộ Thời đã đi xem bói. Thầy nói anh ấy gặp phải phụ nữ xấu, số 3 sẽ hóa hung thành cát. Đấy, anh ấy hẹn hò với Lâm Ngữ Trì, món gì cũng gọi 3 phần. Tôi cảm thấy anh ta đang nói điều gì đó, nhưng với trí thông minh của Châu Mộ Thời, chắc không phải vậy đâu. Hay là tôi nghĩ quá nhiều? Đúng là gặp Lâm Ngữ Trì, đúng là xui xẻo. Cách chương.